mời không cần lưu tình. Vũ Văn Xương nhìn lấy Tiêu Kim Diễn, thần sắc phức tạp, nàng có chút hối hận, không nên bại lộ thân phận, nhưng giờ phút này là lúc đã muộn. Tiêu Kim Diễn đem lựa chọn nói cho nàng lúc, nàng cũng không có phản đối. Nàng minh bạch, Tiêu Kim Diễn cùng Triệu Lan Giang quan hệ, cũng có thể lý giải hắn đối tình cảm của mình. Dù là núi đao biển lửa, hắn đều chịu đi sông, nhưng nếu liên lụy huynh đệ chuyện, hắn cũng sẽ không làm. Lúc đầu, hai người có thể lặng yên rời đi, nhưng Tiêu Kim Diễn không muốn liên lụy Triệu Lan Giang, cho nên hắn lựa chọn rồi một đầu gian nan nhất đường. Đây cũng chính là Vũ Văn Xương ưa thích Tiêu Kim Diễn nguyên nhân. Tiêu Kim Diễn ngẩng đầu, tầm mắt xuyên qua trong sân đám người, hướng phương xa nhìn rồi đã qua. Phố dài bên trên, trái phải hai hàng cây liễu xếp thành một hàng. Mùa xuân ba tháng, chính là thảo trường oanh phi. Non liễu nảy mầm thời khắc, một hồi thanh phong xông vào mũi. Hắn dắt lấy Vũ Văn Xương chi thủ, bước lên phía trước mà đi. Quần hùng thấy thế, lại bị hắn trên người khí thế chấn nhiếp, nhào nhào hướng hai bên thối lui. Không biết người nào trong nhà, một chi hoa đào từ góc tường nhô ra. Tiêu Kim Diễn thả người nhảy lên, đi đến mái tường, thuận tay đem một đóa hoa đào hái xuống, trở lại Vũ Văn Xương trước người, nhẹ nhàng đeo tại nàng trên đầu, thấp giọng ở nàng bên tai nói: gió xuân hiu hiu dương liễu cười, nhân gian đẹp nhất là hoa đào. Đây là Vũ Văn Xương đã nghe qua đẹp nhất lời tâm tình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.